Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, đại kết cục cuối cùng, cảnh như họa nhẹ trợn tú mục, đột nhiên liền chấn động trong lòng, tột đỉnh, nàng nhưng gặp vạn đạo tử khí kim hà phía dưới, Hạo Thiên, Giao Trì Tùy Hầu bên trong. Kia đạo tổ hồng quân ổn lập cửu thải tường vân phía trên. Một thân màu đỏ tía đạo bào theo gió mà động, như tuyết mỹ dâu giật nhiên tuyệt trần. Mà tay trái của hắn lại hời hợt nắm cái này kia bàn cổ hóa thân toàn lực đánh xuống khai thiên cự phủ. Một đôi không hơn tấc vuông bàn tay, trong suốt như ngọc, tu mỹ giật trần. Lại nhẹ nhàng cầm kia chừng cao vạn trượng hạ khai thiên phủ lưỡi đao. Nhìn rất buồn cười, nhưng không có người cười được. Ở đây tất cả mọi người, tam thanh cùng cảnh như mặc bực này đỉnh tiêm đại thần thông giả, đều là cảm thấy kịch chấn. Một câu chấn kinh mà vừa bất đắc dĩ trong lòng bọn họ lưu động. Chẳng lẽ, thánh nhân liền là tuyệt đối vô địch? Chẳng lẽ thánh nhân liền tự cường hoành như thế? Cho dù cảnh như họa từ sau thế hiểu được thánh nhân phía dưới đều là run rế, nhưng hắn cũng không nghĩ ra thánh nhân, cái này hồng quân thánh nhân, có thể đồng thời trong bụng nàng lại là mừng thầm. Dù sao lấy nàng hỗn độn thần ma theo hầu, hữu kinh vô hiểm phía dưới, nhất định có thể thành kia hỗn nguyên đạo quả. Cho dù đạo tổ hồng quân bất quá cao khoảng 7 thước, kia bàn cổ hóa thân lại thân cao 9 vạn hơn 1 trượng, nhưng tại này xem ra, tay kia cầm cự phủ cảnh như mặc tại hồng quân thánh nhân trước mặt thuận tiện giống như anh hài, không có chút nào nửa phần sức hoàn thủ. Đã thấy kia cảnh như mặc hóa thân nhe răng trợn mắt, đỏ lên một chương vạn trượng đến cao da mặt, hai tay căng thẳng, cơ bắp xoắn xuýt tốt như cây già cuộn rễ, lộ vẻ sớm đem hết toàn lực. Nhưng mặc hắn cái nào dung lực, kia khai thiên cự phủ lại vẫn như đồng kiêu thiết chú, vì thánh nhân kia giữ tại lòng bàn tay, căn bản liền tiến thối không được. Mà tại bực này cự lực phía dưới, kia hồng quân lão tổ vẫn như cũ đứng yên như núi. Trên mặt giếng cổ không liên y, lộ vẻ thành thạo điêu luyện. Hắn bảy thước chi thân nhìn đem lên đi ngưỡng mộ núi cao. Bừng tỉnh giật mình lại liền như bàn cổ thiên tôn kia vạn dặm chân thân. Cao lớn, rộng rãi, vô địch, kia đạo tổ căn bản liền tùy ý huy sái. Đôi trước mắt có thể ngang hàng thánh nhân, cảnh như mặc hóa thân chẳng thèm ngó tới. Làm bàn cổ thị khai thiên tích địa vị thánh nhân thứ nhất, thiên định hợp đạo thiên đạo hóa thân, hắn há lại sẽ cùng một con chú định vẫn lạc sâu kiến chú ý. Lại nói cái này lão tổ đến đồng đều đến hoành, quản chỉ là thiên đạo đại thế. Bỏ đi cái này số trời cùng thiên định thành thánh vài cái nhân vật, hắn thấy thì đều không giá trị. Mỉm cười một cái, cái này cảnh như họa cùng kia hồng quân thánh nhân quả nhiên không thể so sánh nổi, nhưng cũng đoạn là cao minh phi thường, có thớt thánh nhân chi năng. Quang cảnh như thế, thực là kia đạo tổ đạo hạnh thực sự quá cao, mà không phải hắn tu vi không tốt. Nếu là bình thường thánh nhân, lấy hắn không tại thánh nhân phía dưới pháp lực tu vi, dù vạn vạn thắng sẽ không thể, lại hoặc cũng có thể toàn thân trở ra, mà thánh nhân như muốn kích giết chết, cũng là rất khó. Nhưng cái này đạo tổ chính là thiên định hợp đạo nhân vật, là vì thiên đạo thánh nhân, lúc này lại công đức viên mãn, sắp thân hợp thiên đạo. Liền bình thường thánh nhân cũng tuyệt đối không phải địch thủ. Làm sao đàm hắn, ngươi cái này nghiệt chướng. Đạo tổ hồng quân thần sắc không nhúc nhích chút nào, đem kim khẩu hơi mở, nói, con không cúi đầu, chờ đến khi nào, Thánh nhân mở miệng, thiên địa cộng hưởng, hắn tiếng nói giận tái đi, giọng điệu sừng sững, trong chốc lát nhật nguyệt thiên địa liền bỗng nhiên ảm đạm, mây đen đột tụ, sấm sét vang dội, quả nhiên là thánh nhân giận dữ, càn khôn biến sắc, nói hắn đem thủ đoạn thoáng lắc một cái, hời hợt ở giữa, kia chín cao vạn trượng bàn cổ hóa thân lại đột nhiên bay vút lên, vạch phá trăm vạn dặm trời cao, nặng nề mà ngã xuống đất không đứng dậy được. Trong lúc nhất thời tiếng nổ lớn âm thanh, toàn bộ hồng hoang đại địa ầm vang chấn động, quả nhiên là xuyên sông cuốn ngược, liệt sơn băng, kia đạo tổ hồng quân nhìn cũng không nhìn kia ngàn vạn gặp nạn sinh linh, chỉ là đem vung tay lên, giữa thiên địa liền huy diệu mở ngàn đầu tử khí, vạn đạo hào quang, vô số đến tử mang phía dưới, nguyên bản không được kịch chấn hồng hoang đại địa đột nhiên tĩnh dưới. Ngàn tòa núi non, vạn cái sông ngòi, trong lúc nhất thời lại đều phục hồi như cũ, cùng nguyên bản không khác nhau chút nào. Hồng quân lão tổ như vậy động tác, hồng hoang biết rõ, cứ việc đông đảo đại thần thông giả sớm liền biết được thánh nhân chí cao. Nhưng cũng vạn vạn nghĩ không được hỗn nguyên thánh nhân nhưng vẫn đáng sợ đến thế. Đặc biệt là Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung thượng kia bàn cổ tam thanh chân nhân. Bọn hắn dù thánh nhân phía dưới toàn vô địch thủ, nhưng nghĩ tới mình hỗn nguyên chân tiên tu vi tại hồng quân thánh nhân trước mặt cũng cùng sâu. Kiến không khác, cảm thấy lại là bách vị tạp trần. Không bao lâu, cái này hóa thân bàn cổ cảnh như mặc sớm liền hóa về nguyên thân. Hắn ủ rũ, mặt lộ vẻ dư kinh, lại đều đầy bụi đất, vết thương đầy người, mặc hắn chiến ý ngút trời. Tại đạo tổ hồng quân như vậy thánh nhân uy nghiêm phía dưới lại cũng chỉ có thể gục đầu xuống. Đạo tổ đem tay khẽ vẫy, Bất Chu Sơn trước không gian liền bỗng nhiên một cơn chấn động. Lại có vạn trượng tử hà huy diệu, đợi kia tử mang rút đi. Cảnh như mặc thoáng qua tỉnh táo lại, đem trong lòng không nhanh toàn diện phiết đến một bên, cuống quýt đẩy núi vàng, ngược lại ngọc trụ, lăng không lễ bái, miệng nói, bái kiến hồng quân đạo tổ thánh thọ vô cương, đệ tử chờ xúc phạm đạo tổ thiên uy, nhìn đạo tổ trách phạt, nhưng đệ tử có một chuyện không rõ. Cảnh như họa nghiệp chướng thương sinh đạo tổ chẳng những không phạt vẫn còn đến giải cứu. Ta cảnh như mặc chữa trị thế giới, được đến công đức, đạo tổ lại không thêm vào làm gương mẫu. Thực sự bất công, cái này hồng quân lão tổ lại chỉ một ngón tay. Kia người bị thương nặng hôn mê bất tỉnh cảnh như họa cũng từ mơ màng tỉnh lại. Cảnh như họa cỡ nào thông minh. Lần này tỉnh đem tới, thấy trước mắt như vậy như thế, tự biết quả nhiên, không khỏi cảm thán đạo tổ thần uy, vô lượng khó lường, ngày này đế cũng vội vàng quỳ đem xuống tới, bái kiến hồng quân, trong lòng nhưng lại sinh áy náy, cảm thấy xấu hổ vô cùng, thoạt đầu còn không cam lòng lấy thần ma theo hầu bái nhập đạo tổ môn hạ. Nhưng cuối cùng vẫn là đạo tổ tới cứu ta. Các ngươi không biết thiên thời. Đạo tổ hồng quân đứng yên giữa không trung, từ từ nói, tam thanh chờ thần thông giả quỳ xuống giữa không trung, lạnh rung không dám lên tiếng. Cái này hồng quân lão tổ đợi một lát, lại mở miệng nói, lần này ác chiến không chu toàn, người người oán trách, đánh cho thiên băng địa liệt, sơn hà vỡ vụn, không biết đã hỏng bao nhiêu vô tội sinh linh, tạo ra nhiều ít sát nghiệt. Đạo tổ mỗi nói một câu, trên mặt mọi người vẻ sợ hãi liền rất một phần. Mặc cho bọn hắn anh hùng hào kiệt, pháp lực vô biên, tại cái này hồng quân thánh nhân thánh mặt trước đó, nhưng cũng không hứng đổi nửa phần tính tình, mà cảnh như họa thần sắc lại là không thay đổi. Nàng đến tột cùng hiểu được đại thế, Không ngờ Hồng Quân đạo tổ như thế như vậy. Tuy là như thế, đạo tổ Hồng Quân lời nói xoay chuyển. Toại đạo, hai người các ngươi nhân quả sớm đã kết xuống. Chính là kia một chính một tà, một nhân một quả, thiếu một thứ cũng không được. Lần này luận chiến, hai người riêng phần mình mạnh khỏe a. Cẩn tuân đạo tổ ngọc sắc, đạo tổ thánh thọ vô cương. Đám người bận bịu quỳ lạy tạ ơn. Đại đồ nhi, đạo tổ ngữ khí thoáng hòa hoãn, đem thân một bên, đối kia cảnh như họa. Đệ tử tại, cảnh như họa run lên, trong lòng thấp thỏm, bận bịu ứng tiếng nói. Nàng dù hiểu đại thế, lại vẫn không biết đối với mình, cái này Hồng Quân thánh nhân sẽ có gì trách phạt. Các ngươi có kiếp trước ở giữa nhân quả. Đạo tổ Hồng Quân từ mở kim khẩu, nói, có trận chiến này, chính là số trời cho phép, vi sư cũng không trách ngươi, nhưng ngươi nhập này nhân quả, dù chưa hữu tâm, kịch đấu bên trong nhưng cũng đã thương một chút sinh linh, hơi tổn hại công đức, những sau này vạn năm, lại cần khổ tu đạo đức, tịnh tụng hoàng đình, như không có đại biến. Cũng không được ra ngươi bồng lai tiên đảo. Đệ tử tuân mệnh, lão sư thánh thọ vô cương. Cảnh như họ cảm thấy cũng không nhịn được đưa tới. Bận bịu quỳ nói cảm ơn. Về phần ngươi, lại tự tìm đạo trường bế dốc lòng tu luyện a. Đạo tổ mắt nhìn cảnh như mặc. Phật thủ, cảnh như mặc lượt biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.